Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 481, bị oan, ba, người trung niên, không, còn có người. Nam tử kia nói, lão gia là nói. Người trung niên thấp giọng nói, cùng lắm chỉ là một vụ án nho nhỏ mà thôi, phụ tử nhà Nhất Đẳng An Hóa Bá, nói giết liền giết, một lần phong tấn ba tước vị, vô duyên vô cớ, vì sao bỗng nhiên muốn tuyển tú đây? Hoàng cung. Hạ Hoàng đi bộ trong một cung điện nào đó, Trương Kính bị người ám sát, ngay cả hắn cũng cảm thấy chấn động, sau khi biết được tin tức, lập tức để Chu Cẩm tự mình đi điều tra. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên có người dám ám sát người có quyền thế ở Trương gia. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Không biết ai đã làm điều hắn muốn làm nhưng không thể làm. Không bao lâu sau, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào, Hạ Hoàng lập tức hỏi, tra được hung thủ chưa? Chu Cẩm lắc đầu, nói, người giết chết Trương Kính, ít nhất cũng có thực lực cấp địa thượng cảnh, hơn nữa năng lực cũng rất đặc thù, thế nhưng có thể ở trong mật thất, để cho Trương Kính tự mình kết thúc, người có năng lực này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ Hoàng hỏi, chẳng lẽ thật sự là Triệu Linh Quân? Chu Cẩm nói, Triệu cô nương nói không phải nàng. Hạ Hoàng suy nghĩ một lát, nói, đúng là quá rõ ràng. Hơn nữa điều này cũng không phù hợp với tính cách của nàng. Tuy rằng nàng không cần để Trương gia vào mắt, nhưng cũng không đến mức động thủ giết người. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, chẳng lẽ lại là Thiên Đạo Minh kia, nhưng cũng không nghe nói Thiên Đạo Minh có loại cường giả này, nếu là bọn họ, Hoàng Khố Vương Đô đã chết từ lâu, nhưng không phải bọn họ, lại có thể là ai đây? Chu Cẩm không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhíu mày nói, ngươi nhìn Trẫm làm gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Trẫm? Nói xong, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Triệu Linh Quân ra. Vương Đô thật đúng là còn có một người, có thể yên lặng không một tiếng động giết chết Trương Kính. Người này là hắn. Mật Điều Ti, Dị Thuật Ti, Cung Phụng Tỷ Ngọa Hổ Tàng Long, để cho bọn họ giết một người, là chuyện rất đơn giản. Sắc mặt Hạ Hoàng trầm xuống, vỗ mạnh bàn, giận dữ nói, chết tiệt, bọn họ sẽ không hoài nghi là Trẫm làm chứ. Trong những ngày gần đây, con cháu của các gia đình quyền quý lớn của Vương Đô đột nhiên trở nên thành thật hơn. Trên phố không còn nhìn thấy bọn họ trêu chọc dân nữ, ức hiếp dân chúng, Thanh Lại Ti nhận được báo án của người dân, cũng đã giảm bớt. Sau khi tin tức Trương Kính bị ám sát truyền ra, những con cháu quyền quý này rốt cục bắt đầu sợ hãi. Tính toán cẩn thận, một năm nay, từ Nhất Đẳng Bá lên Nhất Đẳng Công, những công tử trong phủ quyền quý này đã chết bao nhiêu rồi. Ngay cả công tử Trương gia cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chỉ là bọn họ. Tiếp tục như trước đây, có lẽ, một đêm nào đó, họ cũng sẽ lặng lẽ chết trong nhà riêng của mình. Không nghi ngờ gì nữa, có một thích khách mạnh mẽ ẩn nấp trong Vương Đô, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của họ, Trương Kính cướp đoạt dân nữ chưa đến hai ngày, hắn đã bị lấy đi tính mạng. Người tiếp theo chết trong tay thích khách, không biết sẽ là ai. Những ngày này, Lâm Tú rất bận rộn. Bận rộn tuyển tú cho cẩu hoàng đế, cũng bận rộn với hôn sự của mình và Thải Y lần trước cùng Triệu Linh Quân đại hôn, tất cả mọi chuyện đều do lễ bộ ti thay mặt xử lý, lần này hắn lại tự mình làm, những chuyện này, chỉ có tự mình động thủ mới biết được rốt cuộc trường ra đến mức nào. Cái chết của Trương Kính, đến bây giờ, đã gần như lắng xuống. Chu Cẩm chỉ tìm Triệu Linh Quân một lần, sau đó, cũng không còn ai vì chuyện này mà quấy rầy nàng. Sau khi biết nàng đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu, Lâm Tú mới hiểu được, vì sao nàng lại có thể khí phách như vậy. Đại Hạ mặc dù quốc lực cường đại, nhưng top 10 thiên kiêu bảng lại chỉ có một mình nàng, nàng không chỉ là thể diện của vương triều Đại Hạ trên đại lục, mà còn liên quan đến lợi ích quốc gia. Những lợi ích này, bao gồm cả tư cách săn bắt dị thú, một số ít quốc gia bên ngoài lãnh thổ thuộc về các khu vực vô chủ, phân phối khoáng sản, và thời gian tu luyện ở vùng đất vô cùng lạnh lẽo ở các nước giống nhau. Tài nguyên của đại lục bị hạn chế, nhưng nhu cầu tài nguyên của các quốc gia là vô hạn, trước đây các quốc gia dựa vào chiến tranh để tranh thủ giành tài nguyên. Bây giờ dựa vào thiên tài. Đừng nói Trương Kính không phải do nàng giết, cho dù Trương Kính thật sự là nàng giết cũng không ai có thể phán xét nàng. Trừ khi nàng muốn chống lại toàn bộ đất nước. Thế giới này là tàn nhẫn và thực tế như vậy, sức mạnh đi kèm với quyền lực. Trương Kính có Trương gia làm chỗ dựa, có thể tùy ý quyết định sinh tử của dân chúng. Nhưng sự sống và cái chết của hắn ta,

thầm nghĩ lần này quan viên phụ trách tuyển tú, nhất định là có chút sở thích đặc thù, nhưng nàng cũng không nói gì, dựa theo lễ nghi, vòng sơ tuyển tú nữ, nàng không có quyền quyết định. Chương 483, Nỗi lo của Hạ Hoàng, 2, sau khi để cho những tú nữ này đi hai vòng trong điện, Hoàng hậu từ đó chọn ra 5 người trẻ tuổi, khí chất và dáng vẻ đều đáp ứng yêu cầu, nói, 5 người này ở lại, những người khác, đưa ra khỏi cung đi. Lúc này, Quý Phi nương nương chưa bao giờ mở miệng lại nói, bổn cung cảm thấy, nàng cũng không tệ. Lâm Tú nhướng mày, rốt cục cũng biết, lo lắng của cẩu hoàng đế ở nơi nào. Thì ra Quý Phi nương nương cũng là người chuẩn bị ở sau của hắn. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Quý Phi chỉ vào một bóng người, nhíu mày nói, Quý Phi là nghiêm túc sao, nữ nhân này tuổi quá lớn. Hơn nữa không hề có dáng vẻ đáng nói, bổn cung thậm chí hoài nghi, rốt cuộc nàng có học qua lễ nghi trong cung hay không. Quý Phi nương nương nói, bệ hạ lần này để bổn cung cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau chọn tú nữ, hoàng hậu nương nương nếu muốn một người quyết định, sớm một chút nói cho bổn cung. Bổn cung liền không đến, cần gì phải đi nhiều một chuyến này. Hoàng hậu nhìn Quý Phi, trầm mặc một lát, nói, nếu Quý Phi thích thì để nàng ở lại đi, trong hậu cung, đối thủ lớn nhất của nàng là Hiền Phi, Quý Phi không có con nối dõi, cũng từ trước đến nay đều không tranh giành, cùng nàng không có xung đột gì. Trong những chuyện nhỏ này, nàng không cần phải đối nghịch với Quý Phi. Vì vậy, cuộc tuyển chọn này, hàng chục tú nữ, cuối cùng 6 người đã được chọn vào hậu cung. Tiếp theo, sẽ không có chuyện gì của Lâm Tú. Sau khi xác định danh sách hậu phi, Hoàng hậu nương nương lập tức hồi cung, Quý Phi nương nương đi ngang qua bên cạnh Lâm Tú, còn nhìn hắn một cái, Lâm Tú luôn cảm thấy nàng muốn nói gì đó, nhưng Lang Trung Lễ Bộ Ti vẫn ở bên cạnh hắn, Quý Phi nương nương cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi rời đi. Trước khi rời khỏi Hoàng cung, Lâm Tú đi tới ngự thư phòng, nhận lệnh của Hạ Hoàng. Lúc này, ngự thư phòng còn có người khác, Lâm Tú tạm thời ở bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu sau, một bóng người từ ngự thư phòng đi ra, Lâm Tú nhìn người nọ một cái, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt người trung niên hiện ra một tia dị sắc, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Lâm Tú từng gặp người này một lần, lần trước, cũng là ở chỗ này, hắn ta trước mặt Hạ Hoàng, mang trường kính đi. Thân là hoàng đế, nữ nhân của mình thiếu chút nữa bị bôi nhọ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hung đồ bị mang đi. Trong mắt Lâm Tú, hoàng đế này không làm cũng được. Chu Cẩm đi ra, nói với Lâm Tú, bệ hạ cho ngươi đi vào, lúc này. Xa xa cũng có một bóng dáng đi tới, phía sau Thục Phi nương nương đi theo hai cung nữ trong tay bưng khay, Thục Phi nói với Chu Cẩm, bổn cung nấu chút canh sâm, bồi bổ thân thể cho bệ hạ, Lâm Tú không người nói, gặp qua Thục Phi nương nương. Thục Phi gật gật đầu, đi vào ngự thư phòng, Lâm Tú cũng đi theo phía sau nàng đi vào. Bóp. Trong ngự thư phòng, sắc mặt Hạ Hoàng tái mét, hung hăng ném chén trà xuống đất, lạnh lùng nói, trẫm còn chưa chết đã đánh chủ ý vào binh quyền, ý tốt của bọn hắn là muốn giao nộp hết toàn bộ dư nghiệt của Thiên Đạo Minh, Trương Kính chết, ngược lại cho bọn họ một cái cớ tốt. Thục Phi bưng một chén canh sâm đi lên phía trước, nói, bệ hạ bớt giận, canh sâm này có tác dụng thanh nhiệt hạ hỏa, bệ hạ uống một chén đi. Thừa dịp Hạ Hoàng uống canh, Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, tuyển tú đã kết thúc. Tổng cộng có 6 tú nữ được đưa đến hậu cung, hết thảy đều thuận lợi. Thục Phi nương nương ở chỗ này, hắn không tiện nói rõ, tin tưởng Hạ Hoàng có thể nghe hiểu. Lâm Tú làm việc, Hạ Hoàng vẫn rất yên tâm, nhưng nghĩ đến có Triệu Linh Quân, Lâm gia trong tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại cường đại hơn Trương gia. Vốn tưởng rằng quan hệ phu thê của bọn họ sẽ như nước với lửa. Nhưng từ hai lần Triệu Linh Quân ra tay vì hắn mà xem, sự tình dường như không phải như hắn ta nghĩ. Điều này làm trong lòng hắn ta tăng lên một số lo lắng âm thầm. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, nói, Lâm Tú, công bằng mà nói, ngươi cảm thấy trẫm đối với ngươi như thế nào? Lâm Tú không biết hắn tại sao lại nói ra lời này như thế này, nói, cũng được. Cũng được. Hạ Hoàng hơi sửng sốt, giận dữ nói, trong vòng một năm, trẫm thăng tước vị cho cha ngươi 3 lần, ngươi đại hôn, trẫm để cho triều đình thay ngươi xử lý. Tặng ngươi 2 tòa nhà trị giá 20 vạn lượng, nữ nhân ngươi nuôi ở bên ngoài. Trẫm để mật trinh bảo vệ bên người, cái này vậy mà gọi là cũng được. Lâm Tú đành phải nói, bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần làm kết cỏ ngậm vành, để báo ân đức bệ hạ. Hạ Hoàng nghi hoặc nói, cô gì? Lâm Tú giải thích,

Cuộc sống vốn nên thích ý và thoải mái như vậy, đợi đến khi hắn cưới Ngưng Nhị, tu luyện đến cấp thiên, giải quyết hết thảy trở ngại, giúp Lý Bách Chương trở thành hoàng đế, để cho hắn ta quản lý thiên hạ thật tốt, hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ như thế này. Chương 485, Giao lưu võ đạo, 1, dường như chạy mệt mỏi, Quý Phi nương nương giao dìu cho Linh Lung, đi đến bên cạnh Lâm Tú, ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống đỡ thân thể, ngửa đầu nhắm mắt lại, gần như tham lam hít thở không khí trong lành xung quanh. Nàng che khuất ánh nắng mặt trời, Lâm Tú nằm trong bóng râm, không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đường nét động lòng người. Tại thời điểm này, trong lòng của Lâm Tú, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Hắn muốn giúp nàng thoát khỏi sự vây khốn trong thâm cung. Để nàng luôn có thể hít thở không khí tự do. Chẳng bao lâu, Lâm Tú nhận ra một điều. Không chỉ muốn nhúng tay lập thái tử, hắn còn muốn cướp Quý Phi. Mối bận tâm của cẩu hoàng đế đúng. Hắn quả nhiên là một gian thần. Hậu cung. Mặt trời lên cao, Hạ Hoàng mới từ một cung điện bước ra, về mặt thỏa mãn. Bên ngoài có Lâm Tú, bên trong có Quý Phi, còn không phải hắn muốn cưới ai thì cưới sao? Điều duy nhất ngoài dự đoán của hắn là Trương Kính đã chết. Trương gia khẳng định không khó điều tra được, nữ tử trong vụ án kia, trở thành phi tử của hắn, nói cách khác, nồi đen này hắn đã xác định gánh vác rồi. Hạ Hoàng không muốn mang nồi cho người khác. Nhưng cái nồi đen này, hắn muốn lấy ra cũng không lấy được. Lúc đầu, hắn đã thực sự tức giận. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Mấy năm nay, Trương gia đã càn rỡ đến mức làm cho hắn không thể nhịn được nữa, có điều, tất nhiên hoàng tộc so với Trương gia cường đại hơn, nhưng cũng không thể động đến bọn họ, trừ bỏ một Trương gia, còn có Tống gia, Tiết gia, Trần gia, khi đó, thực lực còn sót lại của hoàng thất đã không thể khống chế các gia tộc khác nữa. Nhưng mặc dù như vậy, ngay cả khi hắn thực sự giết Trương Kính, Trương gia cũng không thể làm gì được hắn. Bên ngoài, vẫn là một cảnh tượng quân thần hài hòa. Chỉ là mâu thuẫn âm thầm tích lũy càng nhiều mà thôi. Chu Cẩm đứng bên ngoài cung điện, hiển nhiên đã chờ đợi hồi lâu. Hắn do dự một lúc, mở miệng nói, thưa bệ hạ, ở võ đạo viện xảy ra chút chuyện, hôm nay là một ngày tốt lành, hắn không muốn làm phiền tâm trạng của hoàng thượng, nhưng vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu là nhỏ, chỉ là một vài trận tỉ thí, nếu là lớn, thì nó liên quan đến uy nghiêm của đất nước. Hạ Hoàng hỏi, có chuyện gì? Chu Cẩm nói, sứ đoàn Vô Cực Quốc, lần này đến Vương Đô trước mấy tháng, lấy danh nghĩa trao đổi học tập, cùng thiên tài võ đạo viện luận bàn mấy trận. Hạ Hoàng không sao cả nói, luận bàn thì luận bàn đi. Hai nước Vô Cực và Phù Tan, mấy năm nay trên thì ngoan ngoãn phục tùng nhưng dưới lại khiêu khích làm càn, Trẫm đã thấy bọn họ không vừa mắt từ lâu, ngươi đi thông báo với võ đạo viện. Để cho đệ tử không cần lưu thủ, giáo huấn bọn họ cho tốt một chút. Chu Cẩm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, bệ hạ, tiểu quốc Vô Cực kia, lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đệ tử võ đạo viện ta, đã liên tiếp bại mấy trận rồi. Sắc mặt Hạ Hoàng trầm xuống, cái gì? Võ đạo viện. Hai bóng dáng tỉ thí trên lôi đài của võ trường. Trường thương trong tay Triệu Hiên như rồng, ở trong hư không hình thành vô số tàn ảnh. Đối diện hắn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ở trung tâm của vô số thương ảnh xung quanh, giống như nhàn nhã đi bộ, dễ dàng tránh tất cả các cuộc tấn công. Dưới lôi đài, Trần Phó Viện Trưởng cùng vài tên giáo tập, sắc mặt hơi trầm xuống, mà một đám đệ tử võ đạo viện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, biểu tình nghẹn khuất mang theo phẫn nộ. So với họ, ở phía bên kia của lôi đài, quần áo của những người đó có chút khác, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Phanh. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của Triệu Hiên trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, rơi xuống đất lùi lại mấy bước. Mới có thể đứng vững. Người thanh niên trên sân khấu ông quyền, nói bằng tiếng đại hạ không chuẩn, xin lỗi, ngươi quá chậm. Cùng một chỗ, bị những người khác nhau dùng cùng một phương thức nhục nhã hai lần, Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng, đi đến bên cạnh Trần Phó Viện Trưởng cùng vài tên giáo tập, cúi đầu nói, ta thua. Trần Phó Viện Trưởng vỗ vai hắn ta, nói, không sao đâu. Ngươi còn trẻ, hai năm nữa, chưa chắc sẽ thua hắn ta. Lúc này, một nam nhân đi đến bên cạnh Trần Phó Viện Trưởng, mỉm cười nói, chúng ta đến để trao đổi học tập, không biết quý viện có đệ tử lợi hại hơn hay không? Xin vui lòng chỉ giáo. Mặc dù khuôn mặt của Trần Phó Viện trưởng mang theo một nụ cười, nhưng trong lòng của ông lại bốc lên cơn thịnh nộ. Những người vô cực quốc này, nói là trao đổi học tập, thực ra là để khiêu khích. Người thanh niên vô cực quốc trên đài, có thực lực võ đạo không tồi, so với đệ tử Thiên Tự Viện cũng không kém hơn, rõ ràng, hắn còn có một loại dị thuật tốc độ nào đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, Giao lưu võ đạo, 2, có được loại năng lực này, dưới cấp địa, căn bản khó có thể thắng hắn. Ngay cả khi để cho các đệ tử khác đi lên, cũng là kết quả tương tự. Người vô cực quốc, ngay từ đầu đến đã có ý không tốt. Trần Phó Viện trưởng nói, đương nhiên là có, chẳng qua bọn họ hiện tại không ở trong viện, ngày mai vừa vặn là lôi đài khiêu chiến của viện ta, đến lúc đó, tất cả thiên tài trong viện đều sẽ tới, các ngươi cũng có thể tham gia khiêu chiến. Nam tử vô cực quốc cười nói, vậy ngày mai chúng ta lại tới, vừa mới tiễn đi đám người vô cực quốc này, Chu Cẩm đã đi tới võ đạo viện. Nói với Trần Phó Viện trưởng, bệ hạ triệu kiến, một lát sau, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhíu mày hỏi Trần Phó Viện trưởng, võ đạo viện to lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể vượt qua thiên tài vô cực quốc kia? Trần Phó Viện trưởng nói, hồi bệ hạ, thiên phú của người nọ quả thật rất cao, lại có dị thuật tăng tốc độ, có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, lấy thực lực của đệ tử Thiên Tự Viện hiện tại mà nói, cùng tuổi với hắn, đích xác không ai có thể thắng hắn, trừ phi để Triệu cô nương ra tay. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, để cho người đứng đầu thiên kiêu bảng đi đối chiến với một tiểu bối không có danh tiếng. Trẫm không thể bỏ qua người này, đại hạ cũng không thể bỏ qua người này, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Triệu Linh Quân, chẳng lẽ đại hạ ta không có người khác? Trần Phó Viện trưởng suy nghĩ một chút, nói, hai vị Trương gia kia, vị Tống gia kia, hẳn là đều có thể thắng. Hạ Hoàng cũng không do dự liền phủ nhận, nói, bọn họ cũng ở trên thiên kiêu bảng, hơn nữa so với người ta lớn hơn 5 tuổi. Nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nói đại hạ ta chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ, mặt mũi cũng không cần. Trần Phó Viện trưởng bất đắc dĩ nói, vị nhân tài vô cực quốc này mới xuất hiện. Thực lực đích xác rất mạnh, cho dù là ở trong đại hội năm sau, cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, vô cực quốc cùng Phù Tan quốc không phục đại hạ đã lâu, bọn họ lần này, rõ ràng là cố ý làm cho chúng ta xấu hổ. Hạ Hoàng trong lòng có chút nghẹn khuất. Sức mạnh quốc gia của đại hạ, gấp 10 lần vô cực quốc. Không ai có thể đả kích sự kiêu ngạo của họ. Ngay cả khi hắn biết rằng vô cực quốc nổi lên một hoặc hai thiên tài, cũng không phải việc quan trọng, nhưng vẫn không thể nuốt trôi khẩu khí này. Lúc này, Chu Cẩm tiến lên một bước, nói, bệ hạ, người chẳng lẽ đã quên mất, còn có một người. Cùng tuổi với thiên tài vô cực quốc kia, cũng nhất định có thể hơn hắn. Hạ Hoàng lập tức nói, ai? Chu Cẩm chậm rãi nói, Lâm Tú. Trần Phó Viện trưởng nghe vậy, lắc đầu, nói, Lâm Tú tuy rằng cũng đủ nhanh, nhưng thiên tài vô cực quốc kia nhanh hơn, hơn nữa luận tu vi, Lâm Tú cũng không bằng hắn, tốc độ cùng thực lực của hắn đều không bằng, căn bản đánh không thắng. Hạ Hoàng lúc này mới ý thức được, hắn quên Lâm Tú. Thật sự là Triệu Linh Quân quá mức ưu tú, là trượng phu của nàng, thực lực của Lâm Tú thì có chút không đủ nhìn. Nhưng đây là so sánh với Triệu Linh Quân, biểu hiện lần đó của hắn ở Tiết Gia. Cũng không qua được tai mắt mật điều tỷ. Hạ Hoàng cũng là lúc đó mới ý thức được, hắn có thể đã thức tỉnh năng lực từ lâu, chỉ là vẫn luôn một mực giấu dốt, điều này cũng phù hợp với tính cách nham hiểm xảo quyệt của hắn. Hắn ta ngược lại không nghĩ tới, Lâm Tú có thể trong thời gian một năm, tu luyện đến thực lực như bây giờ. Đại hạ có hai thiên tài như Triệu Linh Quân, hắn ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Trong lòng hắn vui vẻ, lập tức nói, mau, tìm hắn cho trẫm. Chu Cẩm đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Hạ Hoàng nhướng mày, thấp giọng nói, dạo chơi ngoại thành. Hắn ngược lại có hứng thú, vừa vặn hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta cũng đến góp vui. Vùng ngoại ô, linh sủng của quý phi nương nương đã chơi đến muốn điên rồi. Nó bay vào rừng trong chốc lát, lúc đi ra thì ngậm con chim trĩ, sau đó nhảy xuống suối, bắt được một con cá lớn, Lâm Tú dùng cành cây đặt con mồi mà nó bắt được trên lửa để nướng. Nhìn nó ở một bên. Quý phi nương nương cũng chơi rất tận hứng, Linh em mờ đóng băng một đoạn dòng suối, quý phi nương nương cùng thải y trượt qua trượt lại trên băng, các nàng lớn lên ở Giang Nam, khi còn bé ngay cả tuyết cũng chưa từng thấy qua, chứ đừng nói đến trượt băng. Loại chuyện này đối với các nàng mà nói là tràn đầy mới lạ. Lâm Tú đang thoải mái nằm trên bãi cỏ để tắm nắng, đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời bị che khuất. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Chu Cẩm và Hà Hoàng. Sắc mặt Hà Hoàng hơi trầm xuống, nói, ai bảo ngươi dẫn Quý Phi nương nương ra khỏi thành. Chương 487, xuất chiến, 1, Lâm Tú từ trên bãi cỏ đứng lên, nói, không phải bệ hạ để Quý Phi nương nương ở ngoài cung mấy ngày sao? Hà Hoàng nói, trẫm để nương nương ở nhà ngươi mấy ngày, không phải để cho ngươi dẫn nàng ra khỏi thành, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ngươi gánh vác được trách nhiệm sao? Lúc này, Quý Phi nương nương từ xa đi tới, nói, là bổn cung muốn ra khỏi thành hít thở không khí, bệ hạ đừng trách người khác, thật ra hành tung của Quý Phi, Mật Trinh trong bóng tối luôn báo cáo với hắn, Hạ Hoàng cũng chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn nhìn Lâm Tú, nói, trẫm cho ngươi một cơ hội. Ngày mai đi võ đạo viện, giáo huấn những người của Vô Cực Quốc cho trẫm, Dương Quốc uy đại hạ ta, chuyện ngươi dụ dỗ Quý Phi ra khỏi thành, trẫm sẽ tha cho ngươi. Nói đến dụ dỗ Quý Phi, kỳ thật Lâm Tú có chút chột dạ. Hắn vừa rồi thế mà thực sự có suy nghĩ này. Nhưng hắn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi Hạ Hoàng, thưa bệ hạ, có chuyện gì đã xảy ra với người Vô Cực Quốc? Nói đến Vô Cực Quốc, Hạ Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, nói, Đạn Hoàng Tiểu Quốc, vận khí tốt có được một vị võ đạo thiên tài, liền vọng tưởng khiêu chiến đại hạ, trẫm muốn ngươi cho bọn họ một bài học khó quên. Lâm Tú kinh ngạc nói, Thiên Tự Viện nhiều thiên tài như vậy. Bệ hạ vì sao lại hết lần này tới lần khác để thần đi? Hạ Hoàng nói, người nọ tuy rằng xuất thân từ tiểu quốc, nhưng bản thân vẫn có chút thực lực, đã là cấp huyền thượng cảnh, hơn nữa có được dị thuật tốc độ nào đó, những người khác ra tay cũng không nắm chắc, là một trong năm vương triều lớn, học viện võ đạo cao nhất của võ đạo đại hạ bị quét ngang bởi một thiên tài quốc gia nhỏ, mặc dù không có tổn thất thực tế, nhưng rất mất mặt. Có lẽ tương tự như thế vận hội bóng bàn thua một cái gậy, huy chương vàng nhảy cầu bị cướp đi, cái này ai có thể chịu đựng? Chưa kể sau khi trở về, chính những quốc gia này sẽ lan truyền như thế nào, phàm là thần dân đại hạ, bất kể dân chúng quyền quý, đều sẽ coi đó là sỉ nhục. Lâm Tú hiểu rồi. Hạ Hoàng đây là có chuyện muốn nhờ hắn. Lúc này mới nhớ tới hắn. Khi hắn yêu cầu hắn ta giúp đỡ để thành hôn, khi hắn ta từ chối tại sao hắn ta không nghĩ rằng có ngày hôm nay. Lâm Tú đương nhiên là có cảm giác vinh dự vì quốc gia, nhưng cảm giác vinh dự của hắn là đối với quốc gia Hoa Hạ mà hắn sinh ra và lớn lên, không phải vương triều đại hạ. Lâm Tú lắc đầu, nói, bọn họ đánh không lại, thần cũng đánh không lại, thần chỉ mới cấp huyền hạ cảnh. Dựa vào một chút tốc độ mới có thể miễn cưỡng đứng hàng Thiên Tự Viện, người khác chân khí hùng hậu hơn thần, tốc độ cũng nhanh hơn thần, thần phải thắng như thế nào? Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói, bất giả yếu trước mặt trẫm, xuất ra một nửa thực lực của ngươi lúc ở Tiết Gia cũng đủ để ứng phó với đám ếch ngồi đáy giếng Vô Cực Quốc kia. Lâm Tú có chút giật mình, chuyện của Tiết Gia, hắn ta cũng biết. Hạ Hoàng nói, trẫm nghĩ không ra, ngươi còn nhỏ tuổi, tâm cơ sao lại thâm trầm như vậy, rõ ràng thiên phú cực tốt, lại ẩn giấu lâu như thế, ngay cả trẫm thiếu suýt chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt. Lâm Tú nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhanh trí nghĩ ra. Đó là một lý do chính đáng. Một năm, năng lực thức tỉnh 4 lần, võ đạo cấp huyền thượng cảnh, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không thể làm được, nhưng nếu người khác cho rằng hắn sớm thức tỉnh năng lực, tốc độ này, cũng không khoa trương, đại khái chính là trình độ thiên phú của Linh M và Minh Hà công chúa. Vẻ miễn cưỡng trên mặt Lâm Tú biến mất, dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó thở dài, nói với Hạ Hoàng, thần cũng không có cách nào. Cứng quá thì dễ gãy, giỏi quá thì bị nhắm. Cây cao mọc thành rừng cũng bị gió quật bật gốc. Tuy rằng thần tên là Lâm Tú, nhưng thần cũng không muốn Tú như vậy, nếu sớm biểu hiện ra thiên phú của mình, thần có thể không sống nổi đến ngày hôm nay. Hạ Hoàng lần này trầm mặc, bởi vì lời Lâm Tú nói là thật. Sự ẩn nhẫn của hắn, sự ẩn giấu của hắn, cũng đúng. Nếu hắn sớm bộc lộ năng lực dị thuật, hắn đã chết dưới sự ám sát của thái tử từ lâu. Bây giờ có vẻ như thái tử đã ám sát nhiều lần không thành công, lý do là rõ ràng. Ai có thể nghĩ rằng hắn có tài năng mạnh mẽ này, nhưng lại giả vờ là lợn ăn hổ, sát thủ nghĩ rằng hắn vừa thức tỉnh không lâu. Chết trong tay của hắn cũng không phải là oan. Chỉ là hành động của hắn, thực sự quá kỹ càng, có thể nói là cẩn thận. Năm ngoái, khi hắn tạo băng cho hậu cung, biểu hiện đó là mức độ mới thức tỉnh của dị thuật, lừa dối tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn ta. Chương 488, xuất chiến, 2, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, nói, trẫm hiểu rõ băn khoăn của ngươi, sau hôm nay, ngươi không cần phải che giấu nữa, tuy cứng quá dễ gãy, nhưng nếu ngươi có thể giống như Triệu Linh Quân, thì có ai dám bẻ ngươi? Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn Lâm Tú kiếm lại mặt mũi cho hắn. Kỳ thật Lâm Tú ngược lại không ngại xuất ra một chút thực lực, dù sao mục tiêu năm sau của hắn là top 10 thiên kiêu bảng, khi đó, cho dù là muốn che giấu thực lực cũng không có khả năng giấu được. Nhưng hắn vẫn nhìn Hạ Hoàng, nói, thần thừa nhận trước kia che giấu một chút thực lực, nhưng nghe bệ hạ nói. Thiên tài vô cực quốc kia cũng không phải hạng người bình thường, thần chống lại hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc. Hạ Hoàng hỏi, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Lâm Tú nói, 5 phần. Hạ Hoàng nhíu mày nói, chỉ có 5 phần. Lâm Tú nói, 5 phần không ít, người nọ nếu có dị thuật loại tốc độ, thần rất khó đánh bại hắn. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi có thể thắng, lần này nạp thiếp, trẫm bảo lễ bộ ti làm cho ngươi, lại cho ngươi một đạo thánh chỉ tứ hôn, cho các ngươi đủ mặt mũi. Mặc dù là nạp thiếp, nhưng chính mình nạp thiếp, cùng phụng chỉ nạp thiếp là hai chuyện rất khác nhau. Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, sau này không ai có thể nghi ngờ danh tính và địa vị của Thái Y. Lâm Tú không thể cho nàng thân phận chính thức, nhưng hoàng đế tứ hôn, lễ bộ ti xử lý. Những gì Triệu Linh Quân có, Thải Y cũng có. Lâm Tú ôm quyền với Hạ Hoàng, nói, trận chiến ngày mai, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, dương oai nước ta hai ngày nay, từ quyền quý đến dân chúng vương đô, trong lòng đều nghẹn một cổ khí. Một cái vô cực quốc nhỏ nhoi lại dám khi dễ đến trên đầu đại hạ. Chẳng qua là thắng mấy trận tỷ thí, những người vô cực quốc này lại giống như đánh thắng quốc chiến vậy. Công khai mấy trận chiến tích này một cách trắng trợn, còn cao giọng bày ra tiệc mừng ở Trích Nguyệt Lâu. Ở vương đô đại hạ đã như vậy, ai biết được khi bọn họ trở về quốc gia của mình, sẽ làm nhục đại hạ như thế nào? Nếu thật sự bị bọn họ đánh bại hết tất cả thiên tài của võ đạo viện, triều đình lần này sẽ mất hết mặt mũi. Chỉ hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có một người nào đó, đánh bại các tài năng trẻ của vô cực, đánh bại sự kiêu ngạo của bọn họ. Võ đạo viện. Lâm Tú ăn sáng xong, đầu tiên đi dị thuật viện tu hành cả buổi sáng, sau đó mới đến võ đạo viện. Linh M và Minh Hà công chúa nghe nói hắn muốn tỉ thí với người vô cực quốc, đặc biệt chạy tới góp vui. Hôm nay cũng vừa vặn là ngày khiêu chiến lôi đài, nhưng tâm tư của đệ tử võ đạo viện lại không ở trên khiêu chiến, bọn họ trước kia đối với mọi người ở thiên tự viện cũng không phục, không lúc nào không muốn kéo bọn họ xuống, tự mình ngồi ở vị trí kia. Nhưng hôm nay, họ chỉ hy vọng rằng những người này có thể đánh bại thiên tài vô cực quốc, lấy lại thể diện bị mất ngày hôm qua. Theo thường lệ, 10 người của thiên tự viện trên lôi đài, tháng này đạt được tư cách khiêu chiến 10 người, lên đài chọn một đối thủ tiến hành khiêu chiến. Tuy nhiên, để không tiêu hao thể lực của đệ tử thiên tự viện, 10 người khiêu chiến đã thống nhất ý kiến từ lâu, vì vậy một người nói với Trần Phó Viện trưởng, Viện trưởng, đại hạ chính là lễ nghi chi bang, bằng hữu vô cực quốc từ xa mà đến. Chi bằng để cho bọn họ lên đài trước đi, phái đoàn vô cực có người tinh thông ngôn ngữ đại hạ, nói vài câu với một người trẻ tuổi. Hắn đã sử dụng ngôn ngữ của vô cực, Trần Phó Viện trưởng và những người khác không hiểu. Lâm Tú ở trên đài lại nghe rõ ràng. Chỉ cần vận dụng một chút lực lượng dị thuật âm, bất kỳ gió thổi cỏ lay nhỏ nào cũng không thoát khỏi tai hắn. Những người vô cực quốc này, đích thật là khiêu khích, sứ giả kia nói cho người thanh niên kia. Muốn đánh bại tất cả thiên tài võ đạo viện đại hạ trước mặt mọi người, một trận chiến nổi danh, mở đường cho hắn sau này ở tiểu bỉ và đại hội. Cách nhanh nhất để nổi tiếng, tất nhiên, là dẫm lên vai của đại hạ. Người trẻ tuổi bước lên lôi đài, thi lễ với một thanh niên và nói, Kim Sáng, xin chỉ giáo. Kim Sáng là tên của thiên tài vô cực quốc này, người được hắn lựa chọn, cũng là một người rất thực lực của thiên tự viện, tên là Trần Mặc, tu vi cấp huyền thượng cảnh. Trước kia lôi đại khiêu chiến, căn bản sẽ không có người khiêu chiến hắn. Trần Mặc đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến giữa lôi đài, cũng chắp tay, nói, Trần Mặc, xin chỉ giáo. Hai người đều chọn binh khí, sau khi hành lễ, Trần Mặc dẫn đầu xuất kiếm. Tốc độ ra kiếm của hắn rất nhanh, hầu hết mọi người dưới sân,

nhưng hiện tại, e rằng hắn không thể thắng được người này. Chương 490, xuất chiến, 4, Trần Phó Viện Trưởng trong lòng cũng không yên tâm, ít nhất từ thực lực Lâm Tú từng biểu hiện ra, hắn không phải là đối thủ của Kim Sáng, nhưng bệ hạ đối với hắn, dường như có một lòng tin khó hiểu. Hắn áp chế nghi ngờ trong lòng mình, nói, xem đi, trên lôi đài, Lâm Tú và Kim Sáng đã chọn xong vũ khí của mình. Lâm Tú dùng một cây thương gỗ, Kim Sáng vẫn chọn một cây kiếm gỗ. Trước khi hành lễ cuối cùng, Lâm Tú hỏi, khi tỷ thí, có thể sử dụng dị thuật chứ? Kim Sáng gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Hắn ta có thể chiến thắng nhiều đối thủ như vậy, cũng không phải là thực lực võ đạo của hắn ta cường đại. Là bởi vì năng lực dị thuật của hắn ta, mà trong đại hội chư quốc, cũng sẽ không phân biệt dị thuật cùng võ đạo, bất kể là dị thuật hay võ đạo, đều là thực lực của bọn họ. Lúc này hai người mới hành lễ với nhau, sau đó lại lùi lại một khoảng cách. Một tiếng la vang lên, tỷ thí bắt đầu. Ngay khi mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hai người, muốn xem ai trong số họ sẽ ra tay đầu tiên, nhiệt độ xung quanh lôi đài đột nhiên giảm xuống. Gần như trong nháy mắt, lôi đài ngưng kết một lớp băng lạnh dày, tốc độ của Kim Sáng mặc dù nhanh, nhưng toàn bộ lôi đài đều bị đóng băng. Hắn căn bản không có chỗ trốn. Lớp băng đã lan đến chân hắn, vẫn đang lan về phía nửa người trên, hắn đang muốn dùng chân khí làm vỡ lớp băng, thương gỗ trong tay Lâm Tú rung lên, trong không khí truyền đến một tràng âm thanh nổ tung, mũi thương dừng lại trước ngực Kim Sáng. Thương gỗ mà tiến thêm về phía trước mấy tấc là có thể xuyên qua trái tim hắn ta. Lâm Tú dứt khoát thu thương lại, ông quyền nói, đã nhường, Triệu Linh em mờ ngơ ngác nhìn Lâm Tú trên đài, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cùng với mê man. Trong nháy mắt đóng băng lôi đài, làm cho võ giả cấp huyền thượng cảnh cũng không cách nào thoát thân. Đây là dị thuật băng thức tỉnh 4 lần mới có thể làm được, hắn lại đột phá khi nào? Hắn mới tu luyện bao lâu, cũng đã đuổi kịp nàng tu luyện 10 năm. Trần Phó Viện Trưởng cũng mở to hai mắt, giật mình nói, 4 lần thức tỉnh, cấp huyền thượng cảnh, dị thuật của hắn là cấp huyền thượng cảnh. Lúc này, dưới lôi đài, một mảnh ồn ào. Thiên phú võ đạo của Lâm Tú, bọn họ đều rất rõ ràng, so với võ đạo mà nói, thiên phú dị thuật của hắn cũng không phải tốt lắm, ở trong dị thuật viện, dường như chỉ ở hoàng tử viện. Đây có phải là thực lực của đệ tử hoàng tử viện? Chẳng bao lâu. Khuôn mặt của các đệ tử võ đạo viện dưới sân lộ ra sự phấn khích và vui mừng. Thắng rồi. Mặc dù không phải dùng võ đạo chiến thắng thiên tài vô cực quốc kia, nhưng người vô cực quốc kia cũng dựa vào dị thuật, chẳng qua dị thuật của hắn vừa vặn bị Lâm Tú khắc chế. Mấy người vô cực quốc, sau khi sửng sốt một lúc, lập tức đi tới. Nam nhân biết tiếng đại hạ nói, đây là gian lận, rõ ràng là trao đổi võ đạo, nhưng hắn lại dùng dị thuật. Các đệ tử võ đạo viện nghẹn một bụng tức giận, đã nhìn không được từ lâu, nhao nhao mở miệng. Thối lắm, chẳng lẽ các ngươi không dùng dị thuật sao? Không cần dị thuật. Các ngươi đánh được ai? Chỉ cho phép các ngươi dùng, không cho chúng ta dùng, các ngươi còn không biết xấu hổ nữa. Sứ giả vô cực quốc bị nói á khẩu không nói nên lời, đành phải nói, dị thuật của hắn là cấp thiên thượng phẩm, hơn nữa đã thức tỉnh 4 lần, dị thuật của Kim Sáng là cấp địa hạ phẩm. Chỉ thức tỉnh 3 lần, đây không phải là một trận tỷ thí công bằng. Trần Phó Viện Trưởng cười lạnh một tiếng, nói, vô cực quốc các ngươi công bằng, chẳng lẽ chính là chỉ cho phép các ngươi thắng? Lúc này, Lâm Tú đứng trên đài nói, Trần Phó Viện Trưởng, không sao, đại hạ là một đại quốc to lớn. Lấy cấp thiên khi dễ cấp địa, truyền ra ngoài đích xác có tổn hại uy danh, như vậy đi, trận vừa rồi không tính, ta không dùng dị thuật băng. Lại tỉ thí với hắn một hồi, Trần Phó Viện Trưởng nhìn Lâm Tú, chậm rãi gật đầu nói, được. Lâm Tú nhìn vào lớp băng trên lôi đài và nói, tuy nhiên, những lớp băng này, cần phải được xử lý đầu tiên. Ta đến đây, một bóng người áo đỏ nhảy lên lôi đài, Minh Hà công chúa dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Tú một cái, một đạo hỏa tuyến từ dưới chân nàng dâng lên, mặt băng trên lôi đài nhanh chóng tan chảy, một lát sau, ngay cả vết nước cũng bị hấp khô. Làm xong tất cả. Minh Hà công chúa nhảy xuống lôi đài, đứng bên cạnh Triệu Linh M, hỏi, ngươi đã biết thực lực thật sự của hắn từ lâu? Triệu Linh M lúc này vẻ mặt vẫn mờ mịt. Nàng biết cái rắm. Nếu nàng biết, Lâm Tú đã thức tỉnh lần thứ 4, nàng sẽ đánh cược với hắn. Hắn là cố ý đánh cược với nàng, Triệu Linh M có chút ảo não, hiển nhiên, nàng trúng kết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.